Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 454, kiểm kê. Ta cảm thấy chính mình cần muốn cân nhắc phải chăng còn phải hoàn thành cái kia phần hợp đồng. Nghe được câu này, Bess lập tức gấp, Grab, đừng nói giỡn, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hiện tại ta cũng không thể lực trường kỳ dẫn đội. Bên đầu điện thoại kia Rap cười nói. Liên tục đánh bại Real, Bayern cùng AC Milan. Đầy đủ để một cái tên không kinh truyền huấn luyện viên chính trở thành châu Âu đang hot giáo đầu. Rồi, Bess cũng nghe đi ra đối phương là đang nhạo báng. Ăn ngay nói thật, cái này ba trận tranh tài. Allegri, Mourinho chỉ huy đội bóng cũng không có phạm sai lầm. Sanker 0-4 thắng lợi càng nhiều là chi tiết. Vận khí, tỉ như ra sân tranh tài cái kia vào bóng. Mà Bayern ngược lại là trên phương diện chiến thuật kém hơn một chút. Nhưng đó cũng không phải Van Gaal sai. Cái này người Hà Lan đã không nắm được đội bóng rồi. Tại Sanker 0-4 điểm số lớn quét ngang Bayern. Ngày thứ hai, Bayern Munich liền tuyên bố Van Gaal tan học, tiếp nhận là trợ lý huấn luyện viên Vĩnh Cơ. Bess nghĩ nghĩ, nói tiếp, Rap, ta cũng không có, mặc dù Bess không nói ra miệng, nhưng Renick minh bạch đối phương muốn nói gì. Cười nói, Bess, người Đức nghiêm cẩn nhưng cũng không cứng nhắc, ta đã hướng Clement chủ tịch cùng Peter tiên sinh xin. Nói đến đây Renick ngừng nói, đây là đang làm người khác khó chịu vì thèm a. Bess ẩn đoán được, nhịn không được truy vấn. Xin cái gì? Xin ngươi gia nhập huấn luyện viên tổ, kiêm nhiệm trợ lý huấn luyện viên. Trầm mặc một lát sau, Bess trịnh trọng cảm tạ. Cảm tạ, không khách khí, Renick cười lấy đổi cái chủ đề. Đúng, ta tạm thời không trở về nước Đức. Đằng sau còn có hai trận thi đấu vòng tròn, vẫn là từ ngươi tới. Bess có chút ngoài ý muốn. Ivana chân thế nào? Không có vấn đề gì lớn, nàng sẽ về trước nước dưỡng thương. Renick do dự một chút mới hỏi, Bess, còn nhớ rõ hơn nửa tháng trước chúng ta thương lượng đông nghỉ kỳ chuyển nhượng sao? Nhớ kỹ, một cái có Champions League kinh nghiệm trung vệ, một cái công kích giữa trận dự bị, tốt nhất cũng có thể đánh hai tiền vệ hoặc biên phong. Bess nghĩ nghĩ nói tiếp, có lẽ chúng ta còn cần một cái trung phong, một cái phòng thủ tiền vệ trụ. Câu lạc bộ hẳn là có tài chính. Ngay tại hôm trước, Sanker 0-4 sân nhà 1-0 lực khác AC Milan, lấy vòng bảng đệ nhất thân phận từ bảng tử thần bên trong thoát dĩnh mà ra sau. Ngày thứ hai Bayern Munich liền tuyên bố sở phát Sanker 0-4 tiền vệ Mandzukic 20 triệu euro bội ước. Kim đem nó đưa đến Allianz Arena. Tại lần kia ô long đổi người về sau, Mandzukic lựa chọn rời đi. Đây cũng là chuyện thuận lý thành chương. Croatia tiền vệ phi thường rõ ràng Best tại trong đội địa vị. Cùng sản sinh mâu thuẫn đã chú định chính mình rất khó tiếp tục chờ đợi. Hơn nữa Mandzukic đối Sanker 0-4 cho lương một năm một mực phi thường bất mãn. Hắn cho rằng một cái nửa cái trận đấu mùa giải vì đội bóng đánh vào 20 hạt vào bóng chính mình. Hẳn là chí ít cầm tới cùng Neuer, Bess một cấp bậc đỉnh cùi. Trung phong vị trí quay đầu suy nghĩ thêm. Ta đã để Zlomker siêu tập tin tức rồi, nhưng một cái có thể đánh trước eo, biên phong thậm chí tiền vệ dự bị. Renick đã tính trước nói, cái này người ta đã tìm được. Ta sẽ đem hắn đưa đến sân bóng Arena AUF Sanker. Đối với những này già Sanker 0-4 người, bọn họ thường thường càng tập thói quen xưng hô ve tần sân thi đấu làm ngạo phó Sanker. Cúp điện thoại, Bess xoa huyệt thái dương đang nghĩ, Renick nói người kia là ai? Hẳn không phải là thành danh ngôi sao cầu thủ. Không phải giá cả quá cao câu lạc bộ sẽ không ra giá. Vậy hẳn không phải là lớn tuổi cầu thủ. Không phải sẽ không tình nguyện dự bị vị trí. chính mình cùng Rakitic vị trí không thể lay động, mà tiền đạo cánh trái. Hai tiền vệ vị trí này Raul cùng Draxler đều rất có sức cạnh tranh. Suy nghĩ một hồi không có đầu mối gì, Bess vứt xuống điện thoại, nhẹ nhàng đạp chân nhị cáp. Ngươi cái hệ thống này đơn giản để cho người ta bất lực đậu đen rau muống. Thăng cấp sau cơ hồ không có gì biến hóa. Nhị cáp xoay đầu cắn một cái vào Bess giày vãi ra. Nếu như ngươi bảo trụ huấn luyện viên chính vị trí, ngươi liền sẽ phát hiện chỗ tốt. Cũng thế, từ cấp không lên tới cấp 1, hiệu quả hẳn là không rõ ràng. Cùng võng du đồng dạng, ngươi gặp qua cấp 1 tiểu hào so cấp không mạnh rất nhiều. Đánh bại AC Milan sau, hệ thống điểm tích lũy đã đầy 10 điểm hoàn thành thăng cấp. Trước đó tấm thẻ hiệu quả có nhất định tăng phúc. Tỷ như bảo hiểm y tế thẻ tiếp tục thời gian từ 20 trận đấu gia tăng đến 22 trận đấu. Best cẩn thận kiểm kê rồi xuống. Trước đó 4 trận tranh tài hết thảy soát ra 4 tờ tấm thẻ. 2 tấm thích ứng thẻ, 2 tấm cắt bóng thẻ. Thích ứng thẻ là để cầu thủ càng nhanh thích ứng không quen vị trí. Tỷ như tập thói quen đánh phải biên phong Fafan đổi vị đến cánh trái. Nếu như sử dụng thích ứng thẻ có thể không có khe hở dung nhập. Đương nhiên, nếu để cho Neuer khách mời trung phong, sử dụng thích ứng thẻ cơ hồ không hiệu quả gì. Cắt bóng thẻ tên như ý nghĩa chủ yếu là cho chặn đường cắt bóng hình phòng thủ tiền vệ trụ sử dụng. Có thể nhất định biên độ đề cao cắt bóng tỷ lệ, nhưng cũng sẽ gia tăng thụ thương tỷ lệ cùng đến bài tỷ lệ. Hơn nữa cùng bảo hiểm y tế thẻ không thể đồng thời sử dụng. Hai loại tấm thẻ mua sắm điểm tích lũy đều là 50 phân. Không tính là quý, nhưng cũng không tính được tiện nghi, bởi vì cũng chỉ là tại một trận tranh tài bên trong sinh hiệu. Hữu dụng không? Đương nhiên hữu dụng, nhưng chỉ có thể tại mấu chốt tranh tài có ích, dù sao chỉ tiếp tục một trận tranh tài, nhìn lại mua sắm điểm tích lũy. Hiện tại chỉ có đáng thương 360 phân, nhiều nhất mua 3 tấm bảo hiểm y tế thẻ. Liền hiện tại mà nói, vẫn là bảo hiểm y tế thẻ tính so sánh giá cả cao nhất. Best Bob lấy ngón tay đầu tính, xuống nửa trận đấu mùa giải ít nhất phải 3 tấm bảo hiểm y tế thẻ. Chính mình 1 chương, Cavani 1 chương, vẫn phải lưu 1 chương cho Rakitic hoặc là Fafan. Đây đều là trong đội không thể thiếu hạch tâm cầu thủ. Bất quá tin tức tốt cũng có. Cái này trận đấu mùa giải bạn tốt danh sách thật to khuếch trương cho. Westerman, Hawit, Gavanahil, C, Do, Ân, còn có bây giờ còn đang dưỡng thương Griezmann. Đều là có thể trường kỳ ổn định cung cấp điểm tích lũy. Đặc biệt là Cavani cùng C, Do. Bất quá vì lông Neuer cùng Rakitic chính là vào không được bạn tốt danh sách đâu. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên điện thoại lại vang lên. Bess bên cạnh đầu mắt nhìn, chính là mới vừa rồi kiểm kê bạn tốt danh sách kém chút lọt Griezmann. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Bess sửng sốt sẽ, tuét miệng khuyên nói. Anthony, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là dưỡng thương. Sau đó tại team một mau chóng đánh lên tranh tài. Ngươi không phải huấn luyện viên chính mà. Griezmann nhỏ giọng nói. Đội bóng có đem ta cho thuê hoặc là bán tháo dự định. Vừa vặn liền đến San Cơ 04. Best cười lạnh nói. Ngươi cảm thấy ngươi đến San Cơ 04 liền có thể đánh lên tranh tài. Hơn nữa ta phải nói cho ngươi. Sang năm trên nửa năm, Tôn Phỉ sẽ trường kỳ ngốc ở Trung Quốc. Điện thoại đầu kia Griezmann không lên tiếng. Ai ui, người vẫn là thật hướng về phía Tôn Phỉ đến đó à. Trầm mặc một lát, Griezmann nói tiếp. Kỳ thật ta là thật có định rời đi. Có thể đánh trước eo, cũng có thể đánh biên phong, còn có thể đánh tiền vệ. Griezmann giống như hoàn toàn chính xác phù hợp tiêu chuẩn này. Best giật mình, quay đầu ta hỏi một chút Renick tiên sinh, bất quá hắn có tính toán của mình, cái gì gọi là chuyện hay,